Нам ли? Ми ко? Ми друга? Кому прибав? Ваки дян? Ми кумані кудити? Омай ва дянки? Ми кенна дянки? Ми маку дін кукай тхиди? Ми хавдіє дян сусих? Di kambo di mo ko din do ni ni tanwa dan haba ni da yaska ni na katta ni ya pa ha da mo si da ba ho o ta yi ko ta ni da yaska ba za mu din ba ni ni fi to today, to hear the word, as you come to allow it, to validate the cope, me, to come to the newspaper, and it is done by Joe, Mary, to Joe, and to me, by Jam, to done, my master, mình dành của tổ quốc của họ không nói vậy đấy những đồng rồi đang tạm kỳ tại nước Lạc đó đang nhặt cái khám nhà tù chứ đó qua qua đây các chị mấy anh mấy em của mình cầu cơ các binh đã bị đầu lưu đó nhưng không nói chết mà vô cơ còn nói thê thảm nói gì để thê thảm không làm cái khổ não gì tâm hồn gì xác thực không thể tưởng tượng được qua cũng như con mấy em bây giờ tin cơ biết mỗi ngày đó gì vậy biết hỏi ai vậy gì đó hỏi chuyện liên quan thôi hỏi nó đồ lưu đó sao không cái thủ đức cái chức một bắt nó đưa tôi sao nó đưa tôi được đem đi không biết trời đất gì hết ra giữa biển đó gì mà Đại Ấn Độ Dương đó, nó mong Đại Hải đó. Đi hai cái Đại Hải gì? Bình Dương đã, Bình Dương. Biển Bình Dương. Thái Bình Dương. Thì cái Ấn Độ Dương. Đi hai cái Đại Hải như thế thế đó. Để nó bỏ mình vô đó, hỏi gì thế. Liền muốn làm gì mình nó mới đi thật ra thì mấy người mà đại sinh không đã bị đổ nó đầu lưu với họ năm một phát khủng họ lên không biết nó làm gì không biết chết sống ra sao hãy nói ở trong đám đó thì có hai người nhỏ giáo sư Lâm chúng ta hiểu hai người đó nhỏ là người thầy không hết có nhỏ này là bất kỳ những gì thì hai người đó dám giác hai người đó được chết còn lại mấy người giặc trần đó ông nào cũng quá trình có đấy thì rồi nói họ đã một khuyên nữa họ điên được không thấy tưởng tượng mới được gây dựng ngược lần lại với mình bất kỳ cái gì họ cũng có thể rồi tôi sẽ thay còn đổ tất cả quan hận của họ đã lên cho tôi sẽ thay khảo không thấy tự không thấy nói được mỗi ngày bị khổ não tâm thở tâm hồn quá. Đi ra ngoài đồng cát, khóa cát đó, chấp bút. Chấp bút không nói gì, hỏi không chuyện, có chuyện nào mà mình về. Mấy em nghĩ có 5 năm, 2 tháng gì trọn. Nếu hỏi thường họ nói mà thôi, mình nghe chắc chết, chắc chết, chết. Năm tới 5, 2 tháng. Họ nói nghe cứ cười thôi. Thế hỏi họ, hỏi cái đứng thiên liên thì họ nói, để sao để biết, cái gì cũng có, cái thánh lý của Đức Tông Cẩm làm cái gì đó, sao để biết, mà 5 năm, 2 tháng gì, sao mà biết mà thì về tới bên này mới biết thôi, hồi ở bên cạnh, ở bên không biết gì hết. Phải biết tội nghiệp cho mình, nói sơ sài thì cho mình, nói sơ cho mình hiểu rồi. Phải có cái trường học đó, mà phải bắt đồ lưu đi, rồi ở nhà tụi nó dậy ra, mà lập quân đội, mà đánh trận đã chấm tay, mà thâu hoạch cho được đất lập nước nhà, giải áp nô lệ dính ngoài đi. Mình tổ quốc quay đi, tôi phải về. Tôi phải nói vậy để cho mình dễ hiểu. Mình không nói gì hết. Mà sao tôi biết, mình là 5 năm, 2 tháng gì. Mấy em nghĩ về tỷ hồi đó qua, nóng nảy người ta. Tôi đã biết chuyện gì đâu. Tôi nói gì, tôi biết nghe là, tôi nói là sẽ chê cái quyền. Thiên liên thì bất lực, nhưng mà có lẽ gì đã lùng gì đổ thừa đủ thứ hết được, có thứ đổ thừa nói quyền thiên liên bất công hay những gì đó đổ thứ mà qua hết chịu cái khổ hạnh thì đến nước đó thì có lẽ gì qua suy nghĩ và đã họ được cái cờ cứu khổ của Đức Tôn Đình Giáo họ. Nhưng mà không cứu khổ cho nước Việt Nam trước, nhưng mà dân Việt Nam trước, qua còn cứu khổ cho ai? Qua không làm cho nước Việt Nam, tự nhiên mà dân Việt Nam bìa, tổ quốc Việt Nam trước rồi qua không làm cho ai? Qua trả mất chừng nào, thì nguyện của thiên liên của con cái trên tùng mà dân Việt Nam nó mới có gì. Nhưng mấy em nếu không ngang biết thì khi nào mình nó thấy mình trả mắt không dân chừng nào thì mấy em cứ cân nó để mà cân thiên liên cái tinh thần của mình để nó mang thì có cái đổi thay của chúng ta để nó yếu dễ chịu cho mình thì nó dễ phải cho khó đi đau để khó đi đau để khổ đi nó hưởng thì nhiều mà ai hưởng mọi giống của mấy em thì tổ quốc mấy em. Nhưng em đã quá khổ rồi, mà không thấy gì. Mấy em ở người xứ này, chung gửi đến cái dâu, sống qua ngày, không có hạnh phúc gì hết. Mấy em có thấy một khổ não lắm, mà để mấy em khổ não lắm, qua những mong mã đang qua làm, chúng mấy em bất khổ chút hoặc cực mẹ của năng đá mà quyền thiên liên không có cho không cho vậy và không đổ thừa và nó tại mấy em thiếu đức tin mà em không hưởng được sống đây không kể cái chuyện chúng ta làm đến rồi mấy em coi ai hiểu hướng đông cho mấy em không được, người nào khác hướng cho mấy em không được. Cha làm lấy cho rồi thì ai hướng đâu cho cùng mấy em không được. Thứ đức tin quá đi. Như thế bây giờ này ở dưới kia cũng làm gì thì mình không biết. Hỏi gì cho thiệt cái mục tiêu của mình đi ra gì. Mục tiêu của qua đi mà qua trái bên này. Nó quyết định là Nam với Bắc phải hiệp mà thôi. Không được chia ra. Người ta chia ra mình là mình tương tàn tương khắc nhất với nhau. Đi làm cho tổ quốc với mọi mình chia đôi ra. Mình dễ sử dụng cho tương tàn tương khắc với nhau. Và hắn khám được đó. Và nhất định là không chịu. Và mình đi chơi. Mình em nghĩ rằng vậy. Nhưng mà ở dưới không ai làm gì qua hết. Chưa chắc là thiên hạ đã làm qua khổ nạn như ở đây. Mà qua ở dưới thì qua hết có tinh thần làm trung gian bằng quần qua dài. Mấy em biết điều đó. Ai cũng nên cho qua ngã hay là có hơi xu hướng bên này cũng không bên kia. Qua đi tới thứ người cả nơi chỗ nào nó không có ăn thua gì với hai bên hết. Không có thế quá. Thì như quả họ được. Mấy em sẽ mất thấy. Tương ác mấy em rồi. Dù là thiên liên chẳng hề khi nào lầm lại. Phải có như thế đó. Mới được. Và được 30 năm đạo. Nhưng quá tân quá lượng lắm. Và hiểu được, và biết được, cho nên không có gì lạ gì qua. Nếu mình lạ lại gì qua, lại gì, và chịu cái thống khổ gì, tập hồn gì, tình thế như thế này, và chịu đâu có nào. Còn người bao giờ, như vậy cũng có cái mức của mình chịu quá sức chịu được. Mà nó vậy, thì bây giờ qua lễ đài, nó làm gì qua, thêm nữa đi. Nếu vẫn chắc cần phải chắc ăn và biết chắc là để chọn được. Để qua con nạn luôn, phải chịu khổ hạnh như thế nào. Rồi để cho mấy em được cái bao tiếng, cái bao tâm hệ thì này. Nên cho nên mấy em yên tâm. Nhưng khi liên chắn hệ thì nào gặp lắm ai hết. Nếu gặp lắm thì không có đạo ở như thế gian này. Thì họ sẽ chết một cách vô đạo. Chết như một thứ gì thì chết đi. Không có kể không hồn được gì. Và nó không có cái việc thì nên chẳng hề khi nào sát sát lại. Mình biết hay mình không biết mà tôi chứ chẳng hề khi nào họ thích tự biết. Họ thất công là gì. Chẳng hề khi nào có cái đó. Nên em nhớ, dù từ đây tới sau, cố gắng tu tâm thần lại, tu đức tin lại, giúp đỡ cho mấy anh em qua, thực sắc thiên phong, dẫn giác nền đạo cho mấy em nữa đây, cứu khổ cho mấy em. Tôi thấy mấy em ở đây khổ lắm, làm bị mấy gì, sống hoàn toàn ở nhà vậy thôi, không có